Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thượng Cổ Đan Đỉnh. Nha, Vương Thần xem thường, ta nếu là càng muốn đến đâu, người dám, Dương Kim Tứ rất phách lối, vừa rồi tại Khâu Trưởng Lão trước mặt Đê Mi Thuận nhãn bộ dáng, cũng tìm không được nữa, hắn lớn tiếng, Vương Thần, chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược người. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngày mai ngươi dám đến, ta liền đánh gãy hai chân của ngươi. Khúc Linh mà mắt hạnh trợn lên, có chút ngạc nhiên, giống như thấy được hy hữu động vật. Ngươi chính là chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược Vương Thần. Ta nói ngươi danh tự làm sao như thế quen tai? Vương Thần nhún nhún vai, cười khổ nói, đúng vậy, Uy, Dương Kim Tứ, ngươi khảo hạch bại bởi Vương Thần. Hiện tại sau lưng uy hiếp hắn, ngươi tính là gì nam nhân? Khúc Linh mà nhìn chằm chằm Dương Kim Tứ, nàng thật đúng là có một viên hiệp nữ trái tim. Hừ, Dương Kim Tứ nghe vậy giận dữ, quát lớn, Khúc Linh, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Vương Thần, ngươi suy nghĩ kỹ càng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi, đưa tay ngăn lại còn muốn lên tiếng Khúc Linh. Vương Thần cười ha ha, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Ta có tới hay không là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Không biết sống chết tiểu tử, xấu ta chuyện tốt, chết. Dương Kim Tứ nói xong, đối Vương Thần chính là một quyền. Hắn là thối cốt 6 tầng võ giả. Hắn thấy, thu thập Vương Thần loài cỏ này bao, không cần phí sức, cũng không có dùng quá lớn khí lực. 3. Dương Kim Tứ cánh tay bị một con thon dài tay nắm lấy. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể động đậy chút nào. Hắn cảm giác cánh tay của mình giống như là một con kìm sắt kẹp lấy. Tiểu tử này không phải chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược sao? Làm sao như thế lớn lực tay? Dương Kim Tứ cảm thấy hãi nhiên. Dương Kim Tứ, ta đoạt danh ngạch của ngươi cố nhiên không đúng. Ngươi cũng không có thông qua khảo hạch không phải sao? Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, chuyện này coi như xong. Vương Thần trên tay lại tăng thêm một phần khí lực, mặt mỉm cười, ken két. Dương Kim Tứ đỏ bừng cả khuôn mặt, cánh tay của hắn xương đã biến hình, xương cốt bên trên có từng tia khe hở. Hắn chậm lại ngữ khí, chịu thua nói, vâng vâng vâng, Vương Sư Huynh nói không sai, đều là ta quá lỗ mãng. Còn xin sư huynh không cần để ở trong lòng. Nhìn đến đây, Khúc Linh mà chỗ nào vẫn không rõ. Dương Kim Tứ căn bản là không phải là đối thủ của Vương Thần. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Mọi người không phải nói, Vương Thần là chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược sao? Dương Kim Tứ thực lực tại Thanh Huyền Tông thuộc về trung hạ các loại. Cái sau làm sao so Dương Kim Tứ còn lợi hại hơn? Xem ra truyền ngôn không thật. Không thể tin hết, Vương Thần gặp hắn chịu thua, lúc này mới buông tay ra trường. Dương Kim Tứ lắc lắc đau nhức cánh tay, có chút tim đập nhanh nhìn thoáng qua Vương Thần, xám xịt rời đi. Linh Nhi cô nương, ta cũng trở về đi, ngày mai gặp. Vương Thần phất tay từ biệt Khúc Linh. Từ khi làm Khâu Trưởng Lão dược đồng, Vương Thần qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Rất nhanh thời gian nửa tháng quá khứ. Tại nửa tháng này thời gian, hắn nhiệm vụ hàng ngày rất đơn giản, chính là giúp Khâu Trưởng Lão đưa lên linh dược. Hắn đối luyện đan hiểu rõ càng ngày càng sâu, lại thêm Chiến Lão từ bên cạnh chỉ điểm. Mặc dù hắn chưa từng có động thủ luyện qua đan dược, hắn cảm giác mình đã có thể bắt đầu luyện đan. Khâu Trưởng Lão đối Vương Thần càng ngày càng hài lòng. Vương Thần đối dược lý giải trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà lại đưa lên linh dược thời điểm chưa từng có sai lầm. Thậm chí không cần hắn nhắc nhở, hắn một mực luyện tốt chính mình đan dược là được rồi. Vương Thần tu vi cũng đột phá ngưng huyết 5 tầng cảnh giới. Hắn mặc dù hắn nhiều lần áp chế, vẫn là đột phá. Cùng hắn đoán, lần này đột phá, thân thể của hắn lực lượng liền tăng lên một tia. Đối với hung thú hạ lạc, Vương Thần đến nay vẫn là không có mặt mày. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút nóng nảy. Tu vi của hắn khoảng cách đột phá ngưng huyết 6 tầng không xa. Đang tìm không đến hung thú liền xong rồi. hối đoái đại điện. Vương thần, người đã đến. Trương Tĩnh ghé vào trên quầy cùng hắn chào hỏi. Gần nhất vương thần mỗi ngày sẽ đến nơi này. Chủ yếu là tới giúp Khâu trưởng lão mua sắm linh dược. Thời gian lâu dài, hắn cùng Trương Tĩnh càng ngày càng quen thuộc. Vương thần đưa cho nàng một chương linh dược danh sách. Ta muốn linh dược còn không có sao. Trương Tĩnh tiếp nhận linh dược danh sách. Lườm hắn một cái. Không có. Ai bảo ngươi linh dược như thế hiếm thấy. Chậm rãi chờ đi. Thời gian lâu dài. Liền sẽ có. Tốt à. Vương thần hơi có chút thất vọng. Cũng chỉ có chậm rãi đợi. Tốt. Đây là linh dược của ngươi. Đối ngươi cái tên này làm sao chưa hề không có đi nghe qua khóa. Trương Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, Trương Tĩnh nhiệm vụ không phải suốt ngày đều tại làm. Chỉ có buổi sáng lại ở chỗ này. Buổi chiều vẫn là có bó lớn thời gian có thể làm chính mình sự tình. Thanh Huyền Tông đệ tử độ tự do rất cao. Vương thần làm thuốc đồng cũng giống vậy. Chỉ là buổi sáng làm. Xuống dưới là tự do thời gian. Gần nhất có chút bận bịu. Liền không có đi. Vương thần thuận miệng nói ra. Được rồi. Ta đi trước. Khâu trưởng lão vẫn chờ ta luyện đan đâu. Vương thần vừa muốn đi ra hối đoái đại điện. Chiến lão thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Trước không cần vội vã đi. Đi hối đoái một cái đan đỉnh. Hắn dừng bước. Mặt lộ vẻ vui mừng. Chiến lão. Ta có thể bắt đầu luyện đan sao? Lý luận của ngươi tri thức đã không sai biệt lắm. Hiện tại có thể thử luyện đan. Chiến lão thanh âm vang lên lần nữa. Tốt, ta cái này đi. Vương thần có chút hưng phấn. Học tập lâu như vậy. Rốt cục có thể tự mình động thủ luyện đan. Đi vào binh khí hối đoái quầy hàng. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mở miệng nói. Vị sư đệ này, người muốn cái gì linh binh? Thiếu nữ này cùng Trương Tĩnh. Đều là phụ trách trông coi quầy hàng. Vương thần cười cười. Ha ha. Vị sư tỷ này. Ta không phải đến mua linh binh. Ta muốn mua một cái đan đỉnh. Đan đỉnh. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ có chút quái dị nhìn hắn một cái. Người muốn đan đỉnh lấy làm gì? Ta là Khâu trưởng lão dược đồng. Không phải ta muốn đan đỉnh. Là ta giúp Khâu trưởng lão mua đan đỉnh. Vương thần cảm thấy mình luyện đan có chút kinh thế hãi tục. Đành phải cầm Khâu trưởng lão làm bia đỡ đạn. Nguyên lai là dạng này. Thiếu nữ giật mình. Nàng điều một chút sau lưng màn ảnh. Trên màn ảnh hình tượng toàn bộ biến thành đan đỉnh. Mở miệng nói. Sư đệ mình tùy tiện nhìn xem. Người muốn hối đoái cái kia đan đỉnh. Cho ta nói một tiếng là được rồi. Vương thần ngước mắt nhìn màn ảnh. Cẩn thận nghiên cứu. Phía trên đan đỉnh nhiều loại đều có. Đại bộ phận đều là cùng Khâu trưởng lão kiểu dáng không sai biệt lắm. Hắn nhìn hoa mắt. Đối với đan đỉnh vương thần hiểu rõ không nhiều. Chiến lão. Người nhìn ta nên chọn cái nào đan đỉnh tốt đâu. Vương thần có chút không nắm được chú ý. Hàng thứ ba. Cái thứ tư. Chiến lão mở miệng. Vương thần nhìn thoáng qua. Tìm được chiến lão nói tới đan đỉnh. Cái này đan đỉnh vết dỉ loang lổ, cũ kỹ không còn hình dáng. Phía trên hoa văn cũng không nhìn thấy rõ. Cùng cái khác đan đỉnh khác biệt chính là. Cái này đan đỉnh là cái phương đỉnh. Bốn chân hai tay. Vương thần cười khổ nói. Chiến lão. Cái này đan đỉnh được không? Đây cũng quá cũ đi. Chiến lão khinh thường nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây không phải linh binh. Đây là pháp khí, mà lại là thượng cổ pháp khí. Vương thần mở to hai mắt nhìn. Cái này rách dưới đồ chơi lại là pháp khí. Cái gọi là pháp khí chính là so linh binh càng cao. Đẳng hơn vũ khí, pháp khí có thể lớn có thể nhỏ. Cần nhỏ máu nhận chủ. Nhận chủ về sau liền sẽ tiến vào võ giả linh hải. Linh hải cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng thôi động pháp khí. Ngươi cho rằng... Mặc dù bây giờ ngươi còn không thể sử dụng pháp khí. Bất quá dùng nó đến luyện đan vẫn là có thể. Chiến lão nói. Ngươi xác định cái này đan đỉnh không có xấu. Nếu có thể dùng. Còn có thể lưu đến bây giờ. Vương thần nghi vấn hỏi. Chiến lão khinh bỉ nói. Ngươi cho rằng pháp khí là dễ dàng như vậy hư hao sao? Nó sở dĩ lưu tại nơi này cũng là bởi vì không ai có thể mở nó ra. Cái này đan đỉnh thật đúng là tại Thanh Huyền Tông ngây người mấy trăm năm. Lúc trước trưởng lão mang về, nó tại không ít luyện đan sư trong tay đợi qua. Chính là không ai có thể mở ra nó, cho nên mới sẽ xuất hiện tại hối đoái đại điện. Vương thần nghe vậy mừng rỡ, không nghĩ tới hôm nay hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn nhìn thoáng qua giới thiệu, vô danh đan đỉnh, hư hư thực thực thượng cổ đan đỉnh, điểm công lao 1000 điểm, 1000 điểm công lao, cũng liền tương đương với một kiện hạ phẩm linh binh giá cả. Đây cũng quá tiện nghi. Vương thần nhìn một chút cái khác đan đỉnh giá cả, tử kim long đỉnh, 13 vạn điểm công lao, vằn đen đỉnh, 36 vạn điểm công lao. Những này đan đỉnh giá cả đều tương đương với một kiện trung phẩm linh binh mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Vị sư tỷ này, ta muốn cái kia vô danh đan đỉnh. Vương thần chỉ vào trên màn ảnh phá đỉnh, đối trước mắt thiếu nữ nói. Thiếu nữ sững sờ, sau đó mỉm cười, hảo tâm nhắc nhở, vị sư huynh này, ta nhìn ngươi vẫn là tại đổi một cái đi. Cái này đan đỉnh không dùng đến, đến lúc đó ngươi giao không được chênh lệch liền phiền toái. Không cần thay đổi, chính là nó, lại không quý, đến lúc đó không thể dùng, ta tại tới mua một cái chính là. Vương thần cười nói, thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Tùy ngươi vậy, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi nhà kho lấy cho ngươi. Làm phiền sư tỷ, vương thần khách khí nói. Thiếu nữ đi vào trong quầy trong cửa phòng, không hẳn sẽ liền bưng lấy một cái vết dỉ loang lổ phá đỉnh đi ra. Nàng đem phá đỉnh ném cho vương thần, lệnh bài lấy ra, thu ngươi 1000 điểm công lao. Vương thần đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Thiếu nữ nhìn thoáng qua phía trên điểm công lao, cũng không có quá mức giật mình, tưởng rằng khâu trưởng lão chia cho hắn, để hắn tới mua đan đỉnh dùng. Đã đến giờ giữa trưa, khâu trưởng lão luyện tốt cuối cùng một lò đan dược, theo thói quen nói với vương thần. Ha ha, vương thần, người đi về trước đi, sáng sớm ngày mai điểm tới. Khâu trưởng lão thái độ đối với vương thần đã sớm có lật trời phục biến hóa, còn chủ động đem cho hắn tăng lên 500 điểm công lao. Đệ tử biết, khâu trưởng lão, đệ tử buổi chiều muốn mượn dùng một chút địa hòa, không biết được hay không? Vương thần nói, khâu trưởng lão minh bạch bọn hắn những thuốc này đồng tâm lý. Chính là muốn thử xem luyện đan, tự mình làm dược đồng thời điểm cũng là loại tâm tính này. Hắn cười nói, có thể, địa hỏa ngươi tùy tiện dùng, lúc nào dùng đều có thể, có hay không đan đỉnh, nếu như không có ta cho ngươi mượn một cái. Ngoại môn đệ tử muốn luyện đan là không thể nào, bởi vì ngoại môn không có đất lửa, chỉ có luyện đan trưởng lão đan phòng có địa hỏa, luyện đan trưởng lão đan phòng không cho phép người tùy ý ra vào. Chính là dược đồng cũng không được, vương thần thuộc về là ngoại lệ. Hắn tại khâu trưởng lão trước mặt thế nhưng là thật to hồng nhân. Không cần, đệ tử có đan đỉnh. Hắc hắc, đệ tử đa tạ khâu trưởng lão. Vương thần nói lời cảm tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.